núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 350, ẩn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô Sở Huyền nhìn thấy đám người Tân Nguyên Phong bị người khác đánh đến mức không ngóc đầu lên được, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mấy gã huynh đệ của Tần Doanh không thể tính là yếu, nhưng mà Tào Thiên Nhất là do thần cảnh chuyển thế trùng sinh. Bất luận là nội tình hay thiên phú đều vượt xa đám bọn hắn. Huống hồ, Tào Thiên Nhất năm đó cũng không phải chỉ đơn giản là một vị thần cảnh bình thường, xếp trong hàng ngũ thần cảnh cũng xem như là cường giả. Ngẩng đầu quay về phía tộc địa Sở gia, thấy Tần Doanh đã đến. Bây giờ, hắn cũng không muốn gặp Tần Doanh, lỡ như hắn xin mình phương pháp chuyển về nam nhân, vậy thì làm sao lừa gạt hắn. Trước khi chiến ma cổ địa kết thúc, bảo trì tính thần bí là được rồi. Lần này Tần Doanh trở lại, cũng mang theo không ít cường giả, 5 vị tộc lão thiên cảnh đỉnh phong, 2 vị tộc lão bán thần cảnh, còn có 1 vị lão tổ thần cảnh. Nội tình của nhân vương Lạc gia có thể dựa vào đám người này mà thấy được một ít. Hơn nữa, thần cảnh đột nhiên xuất hiện, rời khỏi hoang cổ vực, chỉ sợ nguyên nhân không chỉ do chiến ma cổ địa. Sở Huyền không khỏi nhớ lại, Hồng Nguyên Sơ từng nói, hiện tại là thời kỳ cuối của đạo nguyên, chắc chắn có quan hệ với chuyện này, nếu không tại sao thần cảnh đang ẩn nấp trong hoang cổ vực, vì sao lại bắt đầu lần lượt chui ra. Sở Nhất, người đi một chuyến. Vâng, thưa chủ thượng. Thân hình Sở Nhất khẽ động, đã biến mất khỏi tiểu viện. Tần Doanh đang bay về phía Sở gia, thì có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, chặn đường hắn. Tộc lão Lạc gia âm thầm bảo hộ, nhao nhao hiện thân, thần sắc ngưng trọng. Liếc nhìn Sở Nhất, đối phương xuất hiện như thế nào, vậy mà bọn hắn không hề phát hiện. Nơi đây có liên quan tới chủ thượng, chớ đi làm phiền. Sở Nhất nhìn về phía Tần Doanh, rồi nói. Tần Doanh khẽ nhíu đôi mi, do dự hỏi một câu. Chủ thượng của các hạ, hẳn là, đúng vậy. Sở Nhất gật đầu, lại nói. Chuyện mà chủ thượng đã đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ làm được. Mặt khác cũng nhắc nhở ngươi một chút, chủ thượng có một vài đệ tử ở Nam Châu. Vừa dứt lời, thân hình đã biến mất. Tần Doanh quay người phản hồi Đại Tần Đế Cung, bỏ lại một đám tộc lão Lạc gia đang lộ ra vẻ nghi ngờ, đến tột cùng người thần bí kia là ai. Lão tổ thần cảnh của Lạc gia cũng không có rời đi, mà là đang đứng giữa không trung tộc địa Sở gia, đưa mắt quan sát toàn bộ Sở gia. Trong mắt hắn, Sở gia chỉ là một con kiến, đặt ở Đông vực cũng chỉ xếp hàng tiểu gia tộc mà thôi. Thân phận thật sự của Tần Doanh, cao tầng Lạc gia đều đã biết, tuy là hắn chuyển thế trọng sinh, nhưng mà dù sao cũng có huyết mạch Lạc gia, thuộc về dòng chính của Lạc gia, huống chi hắn có một chút nguồn gốc với nhân vương Lạc gia. Bất luận là nguyên nhân gì, Lạc gia cũng sẽ ủng hộ hắn. Có thể vấn đỉnh nhân vương Bắc vực hay không thì chưa bàn tới, chỉ là khí vận chí bảo Bắc vực đã đủ giúp cho Tần Doanh trở thành nhân vật đỉnh cấp của Lạc gia trong tương lai. Đế tôn Đại Tần năm đó chính là nhân vật tuyệt thế ở Bắc vực, một khi hắn quật khởi, tất nhiên có thể dẫn dắt Lạc gia phát triển huy hoàng, thậm chí còn cao hơn trước. Mà Tần Doanh còn có một sư tôn thần bí, Lạc Minh chỉ quan sát Sở gia, cũng không có tùy tiện thăm dò. Vừa rồi người nọ đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không phát hiện được, có thể nhận ra thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quan sát toàn bộ Sở Di thật lâu, lại không phát hiện ra điểm gì khác thường, rốt cuộc là người nọ ẩn núp ở chỗ nào. Hắn có cảm giác, trong tộc địa Sở gia, nhìn thì như thấy hết, lại như không thể khám phá toàn bộ, phảng phất như bỏ sót thứ gì đó. Sở Huyền không để ý đến Lạc Minh, cho hắn tùy tiện là được, thần cảnh tầng 5 mà thôi, chưa nói Sở Nhất, Sở Nhị cùng 2 vị Phật thị, chỉ cần Nam Vô Phật Đà ra tay là có thể dễ dàng bóp hắn. Hôm nay, thần cảnh đã không còn lọt vào mắt Sở Huyền. Chiến ma cổ địa sắp mở ra, Sở Huyền phải hao tốn tinh lực ở bên trên kế hoạch thiên đạo, hắn đau lòng phân ra một chút khí hỗn độn, rót vào thiên đạo phù, giúp cho thiên đạo phù mau chóng thăng cấp, đồng thời thúc đẩy đạo tắc phát triển, cùng với sáng tạo ra pháp tắc mới, sẽ tinh luyện thiên đạo phù thêm một lần nữa. Tần Doanh trở về rất bí mật, không có gặp các huynh đệ của hắn. Có lẽ là hắn rất xấu hổ, không biết làm sao đối mặt với huynh đệ từng kề vai tác chiến lúc xưa. Trong mắt của đám huynh đệ này, hắn là vị đại ca vô cùng dũng mãnh, hiện giờ biến thành một tuyệt thế mỹ nhân, nói như thế nào cũng không chấp nhận. Được, Tần Doanh không vượt qua được tâm lý bản thân, mấy vị huynh đệ Tân Nguyên Phong, tọa trấn tại biên cảnh Đại Tần, quãng thời gian này rất cực khổ, Tào Thiên Nhất luôn tấn công ào ạt. Về sau, Thật Tử cũng tới tập kích vài lần, Mạc Hồng Lưu cũng tham gia tập kích, mỗi lần đều bị đánh sấp mặt, càng ngày càng uất ức. Đương nhiên, nguyên nhân cũng vì Tần Doanh không lộ diện, cho nên bọn hắn cũng bắt đầu tuyệt vọng. Chẳng lẽ đại ca đã gặp chuyện gì bất trắc? Cách chương.